Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, phần 445, A Giai, nàng nói, bỗng nhiên lại là chỉ nghĩ gọi tên của hắn, muốn xác định hắn tồn tại, ân, ta đã trở về, không có việc gì, Linh Nhã, ta thật sự không có việc gì, nhẹ nhàng vuốt ve chân Linh Nhã phía sau lưng. Biết cô nương này trong lòng là sợ hãi, rốt cuộc một cái tiểu cô nương, đang xem tới rồi như vậy thiên kiếp lúc sau, thế nào đều sẽ sợ hãi đi, giống nhau tu sĩ, phỏng chừng cả đời đều không thể nhìn đến như vậy thiên kiếp. 200 đạo thiên lôi đánh xuống tới, căn bản không phải nói giỡn được chứ, Trần An trong lòng ngực nữ nhân lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía kia vốn dĩ nhìn thấy hắn hưng phấn. Lại hiện giờ nhìn đến hắn phía sau không người lại ở lạc nước mắt tiết lang. Nhiều như vậy chiếu đêm đạp tuyết thú bên trong, phỏng chừng cũng liền tiết lang yêu nhất khóc. Phía trước thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này khóc, Chu Trạch Giai liền cảm thấy đáng thương khẩn, mà hiện giờ tuy rằng đứa nhỏ này nơi đầu đại, nhưng là lại ngốc hề hề. Lúc này hồng con mắt khóc lóc, màu đỏ nước mắt từ lông tóc thượng chậm rãi rơi xuống. Có một loại tâm như cho tàn cảm giác, buông lỏng ra chân Linh Nhã, Chu Trạch Giai đi hướng tuyết lang, vươn tay vuốt ve tuyết lang lông tóc, phát hiện đứa nhỏ này thật là trọng tình. Cho dù là nhìn thấy hắn một người đã trở lại, vẫn là cọ cọ Chu Trạch Giai tay. Cũng không có mở miệng trách cứ Chu Trạch Giai không có mang về phụ mẫu của chính mình. Đối với linh thú loại này động vật tới nói, thiên kiếp có thể dễ như trở bàn tay muốn bọn họ mệnh. 5.000 năm tu vi, bất quá là một sớm tẫn tán mà thôi. Một bên chân Linh Nhã lúc này cũng phát hiện, tiết lang cha mẹ không có đi theo trở về. Nghĩ đến vừa mới kia đinh tai nhức óc tiếng sấm, bỗng nhiên trắng gương mặt. Vành mắt cũng hồng hồng, nữ nhân ghét nhất chính là ly biệt, mà tử vong, đó là dưới bầu trời này nhất làm người vô pháp thoát khỏi ly biệt. Giờ này khắc này, chân Linh Nhã hơi há mồm, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không hỏi, nhìn tuyết lang kia nước mắt rơi xuống, màu đỏ nước mắt thành chuỗi giống nhau, lại như cũ quật cường đứng ở nơi đó, chân Linh Nhã bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Ngọc nói. Linh Nhã cô nương, đứa nhỏ này thiên tính thuần lương, sợ là tương lai có điều kiếp nạn, khủng là phải trải qua thế gian này khó khăn mới có thể đủ sinh tồn đi xuống. Về sau ta cùng tướng công nếu là thật sự không còn nữa, kia phải làm phiền Linh Nhã cô nương nhiều hơn chiếu cố cùng hắn. Hắn là cái sợ đau cũng sợ hắc hài tử, cho nên về sau làm phiền cô nương, như vậy ôn nhu Thanh Ngọc a. Chẳng lẽ cứ như vậy biến mất tại đây nhân thế chi gian sao? 5.000 năm thời gian, thế nhưng rơi vào chính là như vậy một cái kết cục sao? Như vậy sở hữu trải qua, những cái đó chấp niệm, muốn trở nên càng cường chấp nhất, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Chân Linh Nhã giờ này khắc này, bỗng nhiên có chút không biết chính mình vì sao tu chân? Là vì lâu dài sinh mệnh? Vẫn là vì thành tựu đại đạo, nàng là bị cha mẹ đưa đến Đoạn Tình Tông, trong nhà đệ đệ đi Tử Vi Tông, chân Linh Nhã lúc ấy bị trắc ra linh căn, so đệ đệ càng thêm hảo, chính là cha mẹ đi càng thêm thích đệ đệ, cuối cùng đem nàng đưa đến Kết Thúc Tình Tông, cho nên cho tới nay, ở Đoạn Tình Tông sinh hoạt đến bây giờ chân Linh Nhã, không nghĩ tới thành tựu đại đạo. Nàng tưởng, nếu thật sự một hai phải có một cái lý do, một cái tu luyện lý do, một cái làm nàng không ngừng muốn càng thêm nỗ lực lý do nói. Đó chính là, nàng hy vọng có thể đứng ở A Giai bên người, có thể bồi ở A Giai bên người, làm A Giai ngàn ngàn vạn vạn năm không cần như vậy tịch mịch. Không cần một người một mình đối mặt, nghĩ đến như thế, chân Linh Nhã liền quyết định. Ngày sau nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, nói như vậy, nàng mới có thể đủ vẫn luôn bồi ở A Giai bên người. Nói cách khác, đó là thiên kiếp, nàng chỉ sợ cũng là chịu không nổi tới. Tiết lang lúc này trong lòng khổ sở cực kỳ, tuy rằng không có cùng cha mẹ nói cuối cùng cáo biệt. Nhưng là phụ thân cùng mẫu thân phía trước đã đem sở hữu sự tình nói cho nó. Cũng đã muốn đem hết thảy tốt nhất đều công đạo cho hắn. Hắn biết chính mình ở chiếu đêm đạp tuyết thú tộc đàn bên trong là quái dị. Khác tuyết lang đều thích buổi tối đi săn. Chỉ có hắn thích ban ngày đi săn. Buổi tối thời điểm liền thích đem chính mình toàn bộ chôn ở mẫu thân hoặc là phụ thân cái bụng phía dưới. Hắn chán ghét đêm tối. Mỗi khi nhìn đến đêm tối, đều làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến phụ thân trước khi đi nghiêm túc công đạo, tuyết lang nước mắt càng là ngăn không được giống nhau rơi xuống. Trên đầu bị Chu Trạch dai vuốt, tuy rằng thoải mái, chính là trong lòng lại là vẫn là khó chịu thực, nhịn không được phát ra một trận than khóc. Chu Trạch dai ác thú vị nhìn này tuyết lang thảm hề hề bộ dáng. Chỉ cảm thấy tuyết lang cha mẹ cũng là đủ nhàm chán. Rõ ràng liền ở hắn trong túi mặt túi chữ vật bên trong. Tùy thời chính mình có thể ra tới. Hơn nữa có thể nói lời nói. Nhưng là nhìn nhi tử khóc thành như vậy. Đôi vợ chồng này cũng không hé răng. Xem ra là vì thưởng thức nhi tử ngốc hề hề bộ dáng. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Bằng không nói. Có ma thú hoặc là nhân loại tu sĩ liền phải lại đây. Đến lúc đó ngươi nếu là bị phát hiện, kia hậu quả, cha mẹ ngươi hẳn là đều đã nói với ngươi, Chu Trạch dai mở miệng. Hắn liền muốn biết, kia ác thú vị cha mẹ, tính toán xem cái này đứa nhỏ ngốc khóc tới khi nào. Này màu đỏ nước mắt, làm hắn đau lòng muốn chết, này đối đương cha mẹ, cũng thật là buồn đầu không hé răng a. Đang ở khóc tiết lang, lúc này nghe được Chu Trạch dai nói phải rời khỏi, tâm tình càng không hảo, ngẩng đầu dùng kia đáng thương hề hề đôi mắt nhìn Chu Trạch dai nói. Ta muốn đi nơi nào, ta muốn tìm ta cha cùng ta nương, chuẩn xác tới nói. Là tìm về hai người thi thể, tiết lang kia thảm hề hề bộ dáng, làm ở túi chữ vật bên trong Thanh Ngọc cùng Bạc Tông cũng đã thấy được. Cuối cùng vẫn là Thanh Ngọc nhìn không được, đem túi chữ vật mở ra một ít, chính mình lộ ra một cái nửa người trên. Hô, nhi tử, ta cùng cha ngươi đều không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, đợi chút liền có người lại đây, ngươi mau cùng A Giai rời đi, ta cùng cha ngươi liền ở A Giai túi chữ vật bên trong, sự tình quanh co. Nghe tới mẫu thân thanh âm lúc sau. Tiết lang đều ngốc, nhìn về phía Chu Trạch dai bên hông túi chữ vật, lúc này ánh mắt dừng ở nhà mình mẫu thân trên người. Vừa thấy liền biết là Chu Trạch dai pháp thuật, làm mẫu thân biến thành nho nhỏ, giống như là phía trước chính mình giống nhau. Chân linh nhã cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn sẽ có như vậy quay lại. Cho rằng kia đối phu thê không có áo quá thiên kiếp. Này hai người đều là ngốc hề hề. Phía trước nay chưa thấy qua thiên kiếp, càng là không biết, nếu là linh thú ở chịu đựng thiên kiếp thời điểm tử vong. Như vậy thiên kiếp liền sẽ dừng lại, nếu không có tử vong, thiên kiếp mới có thể toàn bộ giáng xuống. Nếu là một con linh thú chịu đựng sở hữu thiên kiếp, tuy rằng sẽ suy yếu vô lực, thâm bị thương nặng, nhưng là sinh mệnh lại là không ngại. Thanh Ngọc, các ngươi không có việc gì à? Làm ta sợ muốn chết, này quả thực là thật tốt quá. Chân linh nhã hồng che lấp lộ ra một cái tươi cười. Bĩu môi nhìn về phía nhà mình A Giai, cảm thấy A Giai quá ác thú vị, như vậy chuyện quan trọng cũng không nói một tiếng. Nhìn đến chân linh nhã bộ dáng này, Chu Trạch dai cười, vươn tay véo một chút chân linh nhã kia trắng nõn mặt bên. Ta này không phải vừa trở về sao? Con chưa nói cái gì đâu, các ngươi hai cái nhưng thật ra trước khóc thượng, được rồi, ta nói chính là thật sự, lập tức sẽ có người truy tung mà đến, ta tính toán mang các ngươi rời đi Hắc Quyên rừng rậm. Ngắn hạn trong vòng, chúng ta không thể lại đã trở lại, nơi này xuất hiện độ kiếp linh thú. Tạm thời tin tức chỉ sợ không có truyền ra đi, nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ tìm đến linh thú. Này linh thú độ kiếp lúc sau có 200 năm đến 500 năm suy yếu kỳ. Nếu là bị nhân loại bắt lấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Ân, chúng ta đây chạy nhanh đi. Chân Linh Nhã lúc này nhìn đến bọn họ đều không có việc gì. Tâm tình càng tốt, tuy rằng vành mắt vẫn là hồng hồng, nhưng là loại này vui sướng vẫn là làm nàng vui vẻ đã chết. Tiết Lang cũng là giống nhau, trong mắt còn hàm chứa nước mắt đâu. Kết quả biết cha mẹ không có việc gì. Cái này trực tiếp vòng quanh Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai đem hắn thu nhỏ, muốn đi bồi cha mẹ. Vì thế Chu Trạch Giai cũng bất đắc dĩ, thi pháp đem Tuyết Lang biến thành nho nhỏ một con, để vào trong túi chữ vật làm này một nhà ba người đoàn tụ. Đoàn tụ lúc sau, Chu Trạch Giai tế ra phi kiếm, làm Chân Linh Nhã đứng ở chính mình trước người một bàn tay ôm Chân Linh Nhã eo. Liền nhanh chóng khởi động phi kiếm, hướng tới Hắc Uyên rừng rậm bên ngoài bay ra đi, giờ này khắc này. Các đại môn phái tông tộc càng là trước tiên phái trưởng lão bắt đầu tới này Hắc Uyên rừng rậm. Bởi vì Tử Vi Tông một tông khẳng định là vô pháp đối phó 5.000 năm linh thú. Cho nên cũng không bủn xỉn đem tin tức này thả đi ra ngoài. Chuẩn xác tới nói, là ít nhất 5.000 năm linh thú. Lần này lôi kiếp tổng cộng có 198 lần. Này liền chứng minh này linh thú tuyệt đối là 5.000 năm trở lên. 5.000 năm linh thú độ kiếp, là 99 thứ lôi kiếp, mà tiên thú đến nay còn không có nghe nói ai có thể độ kiếp. Cho nên này mau 200 thứ lôi kiếp, làm Tử Vi Tông người cũng có chút không hiểu được, nhưng là duy nhất có thể xác định, chính là độ kiếp chính là linh thú. Muốn chào bọn họ, tốt nhất chính là thừa dịp này mới vừa độ kiếp lúc sau trong khoảng thời gian này. Bọn họ sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Làm nhân loại có thể sấn hư mà nhập, Đoạn Tình Tông bên này cùng Tử Vi Tông quan hệ còn xem như có thể. Tự nhiên cũng là có người đi Hắc Uyên rừng rậm, bất quá bọn họ không biết, mấy năm nay du lịch bên ngoài Chu Trạch Giai, chính là ở Hắc Uyên rừng rậm bên trong vượt qua 2 năm. Rốt cuộc, cái loại này địa phương, đừng nói kim đan ký, ở Hắc Uyên rừng rậm chỗ sâu trong. Cần thiết là đại năng mới có thể đủ tiến vào. Lần này cực đại môn phái phái ra đi, đều là trong môn phái mặt trưởng lão linh tinh nhân vật. Bình thường đệ tử, đến Hắc Uyên rừng rậm, đó chính là chịu chết. Chu Trạch Giai may mắn là đi đến tương đối sớm. Hơn nữa chính mình phân thần kỳ thời điểm liền đem Hắc Uyên rừng rậm tình huống bên trong sờ đến. Tương đối trong suốt, cho nên cơ hồ là dùng nhanh nhất thời gian thoát đi Hắc Uyên rừng rậm. Kế tiếp mục tiêu, chính là này Thương Lan đại lục chung lớn nhất giao dịch thị trường. Thiên cơ các nơi Thương Lan giao dịch thị trường, không có biện pháp, ở Hắc Uyên rừng rậm bên trong 2 năm thời gian, Chu Trạch Giai trên người đồ vật đều ăn không có. Lần này lại đây, chính là vì cấp dưỡng Tiết Lang mua ăn. Mặt khác chính là Tuyết Lang cha mẹ cho một đống lớn thứ tốt. Đến lúc đó bán đấu giá một chút, có thể mua một ít đồ vật, chế tác một ít đan dược. Chương 829 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 11 ở Thương Lan đại lục giao dịch tràng bên này. Lui tới tu sĩ rất nhiều, cũng may mắn Chu Trạch Giai có pháp bảo có thể che giấu Tuyết Lang một nhà ba người thất tịch. Nói cách khác, chỉ sợ đã sớm phải bị những người khác phát hiện. Bất quá 20 năm qua lần đầu tiên tới Thương Lan đại lục giao dịch tràng bên này. Chân Linh Nhã nhưng thật ra thập phần tò mò. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đối với này giao dịch tràng bên trong đồ vật thập phần tò mò. Làm Đoạn Tình Tông đại đệ tử. Hơn nữa phụ thân vẫn là Đoạn Tình Tông tài khoản. Chu Trạch Giai túi chữ vật bên trong liền có hơn 10 vạn linh thạch. Cơ hồ là Chân Linh Nhã coi trọng cái gì liền mua cái gì. Thập phần thổ hào, tuy rằng này đó bên ngoài bầy biện trên sạp cũng không có gì đáng giá đồ vật. Nữ nhân trời sinh liền thích đi dạo phố, liền tính là đã biến thành tu sĩ cũng là giống nhau. Rất nhiều nữ hài nhi pháp bảo đều bị làm thành cây quạt hoặc là cây châm linh tinh đồ vật. Cho nên Chu Trạch Giai nhìn chỉ cần là Chân Linh Nhã thích đồ vật đều ra mua. Tâm nói chính mình hẳn là học tập một chút như thế nào luyện chế pháp bảo. Nói như vậy, cũng có thể đủ tự mình vì chân linh nhã chế tác pháp bảo. Đến nỗi luyện đan, đến lúc đó khiến cho chân linh nhã học tập, bọn họ phu thê hai người hợp tác, là được, có ý nghĩ như vậy. Chu Trạch Giai chỉ cần là coi trọng linh thảo linh tinh, đều không chút khách khí ra mua. Đương nhiên, trừ bỏ chính mình dùng ở ngoài, cũng là vì chia trong đàn hai cái tu luyện người, Thanh Tiêu tiên nhân cùng Ma tiên tử hai người, rốt cuộc thế giới bất đồng, mấy thứ này hẳn là hiệu quả cũng không giống nhau, cho nên như vậy một mua tới, từ buổi sáng đến buổi tối thời điểm, Chu Trạch Giai linh thạch liền không sai biệt lắm tiêu phí 10 vạn. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy này đó tiền thật là không đủ hoa. Trừ lần đó ra, hắn mang theo chân linh nhã tới rồi thiên cơ các, đem Thanh Ngọc cùng Bạc Tông hai người cấp đồ vật đem ra một ít. Tiến hành bán đấu giá, giao dịch hành bên này vừa thấy, thế nhưng là ma thú gia lông cùng yêu đan, cùng với có thể luyện chế pháp khí đồ vật, càng là thập phần hoan nghênh, trong đó chân quý nhất, chính là này Hắc Uyên rừng rậm bên trong mới có thể đủ có đề huyết ngọc sư tử máu. Chuyên môn dùng để luyện chế có thể làm tu sĩ công pháp đề cao thuốc viên. Có thể nói là thập phần chân quý, đến nỗi Chu Trạch Giai nơi đó làm ra thứ này. Còn lại là bởi vì lúc ấy Thanh Ngọc cùng Bạc Tông lúc ấy cùng Hắc Uyên rừng rậm bên trong đề huyết. Ngọc sư tử đánh nhau, sau đó biến thành huyết cừu. Cuối cùng hai người hợp lực giết chết một con 3.000 năm đề huyết ngọc sư tử. Chu Trạch Giai lấy ra tới này một lọ, bất quá là ít nhất một lọ mà thôi. Nhưng là liền như vậy nho nhỏ một lọ đề huyết ngọc sư tử huyết. Đến lúc đó bán đấu giá thời điểm, ít nhất đều là 200 vạn linh thạch. Rốt cuộc này đó đại tông tộc có tiền nhiều đi, nhưng là tiến giai đan dược, lại cần thiết là phải dùng này đề huyết ngọc sư tử huyết. Như vậy một bình nhỏ, đến lúc đó có thể luyện ra hai viên thuốc viên. Cũng đã phi thường không tồi, cho nên nhà đấu giá bắt được này thứ tốt lúc sau. Vào lúc ban đêm liền tuyên bố ngày mai tiến hành bán đấu giá. Này tin tức càng là điên rồi giống nhau truyền ra đi. Giống nhau tán tu linh tinh đối này ngoạn ý liền tính là muốn cũng vô dụng. Chính là nếu là gặp được đại gia tộc, nhân gia là cần thiết muốn thứ này. Chỉ cần có cái này dược vật. Đến lúc đó trong tộc người tiến giai cũng liền sẽ đơn giản nhiều. Cũng an toàn đến nhiều. Đem đề huyết ngọc sư tử huyết đặt ở thiên cơ các nhà đấu giá lúc sau. Còn có mặt khác từ Hắc Uyên rừng cây làm ra tới không ít thứ tốt. Trong đó tương đối chân quý đều bị Chu Trạch Giai chính mình cất chứa hoặc là cùng ma tiên tử cùng. Thanh Tiêu tiên nhân đổi thành mặt khác bảo mệnh bảo vật. Hiện giờ bán đấu giá này để huyết ngọc sư tử, đối Chu Trạch Giai hoàn toàn vô dụng, bởi vì trong đàn các bạn nhỏ sẽ cho lợi hại hơn đồ vật. Tiến giai với hắn mà nói, là nhất không có nguy hiểm sự tình, từ khi không có tiếp tục tu luyện đoạn tình tông đoạn tình quyết lúc sau. Chu Trạch Giai cảm thấy không trung đều trở nên sáng sủa. Không cần tưởng tâm ma, mỗi ngày thổi thổi sáo. Là có thể đủ nhận thức một đống lớn manh vật, tâm tình tự nhiên là thập phần hảo. Hơn nữa những cái đó phía trước tới Chu Trạch Giai nơi này cọ cây sáo nghe ma thú cùng linh thú nhóm. Cũng nga độ là đã mở ra thần trí linh thú, mỗi lần lại đây, đều sẽ cấp Chu Trạch Giai mang đến không ít thứ tốt. Chu Trạch Giai cũng đều nhất nhận lấy lúc sau, còn lại là cùng trong nhóm người chia sẻ chính mình này đó thứ tốt. Rốt cuộc thứ tốt phải cho đại gia chia sẻ, mới xem như hảo, làm tốt này hết thảy lúc sau. Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã hai người ở tại thiên cơ các phụ cận khách điếm. Còn cùng đoạn tình tông người liên hệ thượng, biết được phụ thân cùng mấy đại trưởng lão thế nhưng cùng đi Hắc Uyên rừng rậm. Liền biết khẳng định là muốn đi tìm linh thú, vì thế cũng không nhiều lời, chỉ tỏ vẻ chính mình ở giao dịch hành bên này. Nhưng thật ra làm đoạn tình tông người yên tâm không ít. Rốt cuộc đệ tử xuất ngoại du lịch, vạn nhất gặp được cái gì mạnh mẽ đối thủ, kia bọn họ những người này cũng không có biện pháp chạy nhanh qua đi cứu. Như là giao dịch hành cái loại này địa phương, là không thể phát sinh báo thù linh tinh. an toàn cũng thập phần có bảo đảm mần ni đương nhiên. Nếu làm Đoạn Tình Tông người biết bọn họ đại sư huynh thế nhưng sẽ ở Hắc Uyên rừng rậm cái loại này. Chỗ ở 2 năm, khẳng định sẽ thập phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc Hắc Uyên rừng rậm bên trong thật là phi thường muốn mạnh. Thông chi Đoạn Tình Tông lúc sau, Chu Trạch Dài an bài chân linh nhã nghỉ ngơi, liền ở hắn phòng bên cạnh. Bọn họ hai người tuy rằng là vị hôn phu thê quan hệ, nhưng là rốt cuộc không có thành hôn, cho nên hiện tại tự nhiên là không thể đủ ở cùng một chỗ. Lần này trở về, Chu Trạch Dài cũng là tính toán thuận tiện cùng chân linh nhã kết hôn. Đến lúc đó hai người cùng nhau song tu nói, tiến bộ cũng sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác chính là, hắn một cái sư bá sắp tới sẽ vượt qua tâm ma. Nói cách khác, vị kia mặt từ thiện tâm bá mẫu, sẽ trở thành vị này sư bá đao hạ vong hồn. Đây là Chu Trạch Dài tuyệt đối không cho phép. Vì cái gì như vậy đâu? Bởi vì ở hắn xem ra, vô tình nói xác thật cũng là tu luyện một loại. Nhưng là ít nhất muốn cho này đó đáng thương nữ nhân biết chân tướng. Nói cách khác, dựa vào cái gì những người này liền phải cam tâm tình nguyện bị giết chết. Ở Hắc Uyên rừng rậm bên trong 2 năm, hắn nhìn đến những cái đó ma thú cùng linh thú nhóm dãy dụa cầu sinh. Ngay cả động vật vì tồn tại đều là như thế nỗ lực. Nhân loại vốn dĩ chính là trời sinh trí tuệ. Vì cái gì không cho các nàng chính mình làm ra lựa chọn đâu. Bích Lạc trong điện mặt sở hữu nữ tử, đều không nên bị người giấu giếm. Các nàng hẳn là biết chính mình số mệnh, hẳn là biết chính mình bị lựa chọn nguyên nhân. Các nàng cũng nên biết, chính mình có không làm ra quyết định. Mặt khác chính là, Đoạn Tình Tông đã hơn 2 vạn năm không người phi thăng. Tuy rằng Thương Lan Đại Lục những người khác cũng không có phi thăng. Nhưng là Đoạn Tình Tông xem như xếp hạng tương đối trước. Chu Trạch Dài muốn kế thừa Đoạn Tình Tông, cũng muốn thay đổi toàn bộ Đoạn Tình Tông hiện trạng. Đương nhiên, đây là trưởng môn nhân cho phép dưới tình huống. Nếu là trưởng môn nhân không cho phép, thì hắn cũng chỉ có thể lệnh lập môn phái. Đại đạo vô tình, người lại phi vô tình. Cho nên Chu Trạch Dài rời đi Hắc Uyên rừng rậm thời điểm, cũng đã tính toán hảo. Nhất định phải ngăn cản những cái đó nữ tử đáng thương tử vong. Nếu chính mình bản thân chi lực thật sự ngăn cản không được, như vậy Chu Trạch Dài cũng chỉ có thể một lần nữa khai sơn lập phái. Rời đi Đoạn Tình Tông, Chu Trạch Dài vĩnh viễn nhớ rõ, Ma Tiên Tử lời nói, vô tình nói có 3 tầng, 1 tầng sát thê, 2 tầng thí thân, 3 tầng đồ ma, hắn nguyên bản là không rõ. Sau lại là suy nghĩ cẩn thận, cái gọi là sát thê chứng đạo, bất quá là thiên đạo tầng thứ nhất, ở giết chết thê tử lúc sau, tiêu diệt chính là tình yêu, 2 tầng thời điểm giết chết chính mình thân nhân, tiêu diệt chính là nhân luân, mà 3 tầng đồ ma, đó là giết hết muốn giết người, nói là đồ ma, trên thực tế cùng thành ma không có gì khác nhau, chỉ có đã trải qua này 3 tầng lúc sau. Người này mới có thể đủ thành tựu đại đạo, đạt tới vô tình vô dục trạng thái, chính là người sở dĩ sinh mà làm người, đó là muốn hưởng thụ thời gian này cảm tình, tham niệm, ghen ghét, tốt đẹp, may mắn, này hết thảy, mới cấu thành một người cảm tình, đương người dần dần chặt đứt này đó thời điểm, xác thật là ly thiên đạo càng ngày càng gần, lại cũng là khoảng cách ma vật càng ngày càng gần. Chu Trạch Dài thật sự không muốn nhìn đến Đoạn Tình Tông đã từng các sư đệ sư muội làm ra như vậy. Sự tình, mặt khác chính là Đoạn Tình Tông những cái đó các trưởng lão. Có thể đạt tới 1 tầng hoàn cảnh, có thể nói Đoạn Tình Tông thật nhiều trưởng lão đều giết chính mình đã từng thê tử. Ngay cả Chu Trạch Dài mẫu thân cũng là giống nhau, nhưng là sau lại đâu. Hứa nguyện người phía trước chưa bao giờ để qua chính mình tử vong sự tình. Chỉ nói là tu vi rơi xuống mới qua vài thập niên liền đã chết. Chính là Chu Trạch Dài đi vào trên thế giới này lúc sau. Chỗ đã thấy là cái gì? Hứa nguyện người nơi nào là bởi vì tu vi rơi xuống lúc sau chết? Hắn một cái nguyên anh trở lên tu sĩ, liền tính là tu vi rơi xuống, lại như cũ có thể sống mấy trăm năm. nhưng là vì cái gì vài thập niên liền chết đi? Hứa Nguyện người hết chỗ chê đồ vật, Chu Trạch Giai lại có thể rành mạch nhìn đến, một đạo sát thê, hai đạo thí thân, Hứa Nguyện người chết như thế nào? Hắn thật là thọ mệnh hầu như không còn lúc sau chết sao? Không, hắn là bị thân sinh phụ thân vượt qua tâm ma thời điểm thí thân mà chết. Chu Trạch Giai phụ thân ở Chu Trạch Giai 100 hơn tuổi thời điểm liền bước vào tầng thứ hai. Cảnh giới, yêu cầu làm chính là giết chết có quan hệ huyết thống người. Mà làm hắn duy nhất nhi tử, Chu Trạch Giai tu vi rơi xuống. Tự nhiên cũng liền trở thành phụ thân hắn tốt nhất săn giết đối tượng. Cho nên Hứa Nguyện người là chết ở chính mình phụ thân trong tay. Vì vậy, Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng chính là không vào vô tình nói. Hy vọng mang theo thê tử cùng hài tử hào hào tồn tại. Không có nói đến phụ thân sự tình, Chu Trạch Giai tin tưởng. Chính mình trên thế giới này nếu lần thứ hai quá 70 năm tả hữu. Nếu là pháp lực không có dâng lên đến so với chính mình phụ thân lợi hại. Như vậy chính mình không tránh được cũng muốn bị giết. Cái gọi là vô tình nói. Đó là đạp âu yếm người máu tươi phô thành đại đạo. Cuối cùng biến thành một cái vô tình vô dục ma đầu. Đưa chân linh nhã đi phòng cho khách lúc sau. Chu Trạch Giai mở ra chính mình vạn giới bao lì xì đàn. Trực tiếp cấp Thanh Tiêu Tiên Nhân cùng Ma Tiên Tử phát bao lì xì. Bao lì xì chính là hôm nay mới từ thị trường thượng mua tới những cái đó linh thảo. Đủ loại linh thảo, Chu Trạch Giai đều mua vài phần. Cấp Thanh Tiêu Tiên Nhân đều là chia làm hai phần. Nếu đối bọn họ hữu dụng nói, Chu Trạch Giai liền tiếp tục mua Samani thực mau. Thanh Tiêu Tiên Nhân cùng Ma Tiên Tử hai người liền cầm đi bao lì xì. Từ khi biết Chu Trạch Giai ở tu chân vị diện lúc sau, hai người gần nhất đều không có đi bế quan tu luyện. Ngược lại thường xuyên trầm mê bao lì xì đàn, ngẫu nhiên còn cùng Chu Trạch Giai tham thảo một chút vô tình nói cùng thiên đạo quy tắc. Tóm lại trong đàn thập phần náo nhiệt, người khác cũng là chiếm không ít tiện nghi, ít nhất nói tiểu vương gia mỗi ngày không cần như vậy tịch mịch. Luôn là không ai nói chuyện. Hiện giờ cả ngày liền cùng trong nhóm người cùng nhau chơi. Ngay cả Tang Thi Hoàng, đều ăn không ít Chu Trạch Giai phát quá khứ đồ ăn. Đến từ chính Thương Lan Đại Lục đồ ăn, nói như thế nào đâu. Có thể là bởi vì Chu Trạch Giai thân phận đặc thù. Có thể xuyên qua thời không? Hắn phát ra cho đại gia lễ vật, thế nhưng là đều có thể đủ làm đại gia sử dụng. Thập phần dùng tốt. Chương 830 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 12 ở đã phát bao lì xì lúc sau. Chu Trạch Giai vừa vặn cùng trong nhóm những người khác hàn huyên trong chốc lát. Đặc biệt là gần nhất tịch mịch bất lực tiểu vương gia. Hắn đã thành công trường tới rồi 5 tuổi. Hơn nữa bằng dựa vào hơn người trí tuệ được đến nhà mình phụ hoàng thích. Cho nên gần nhất học tập phá lệ nỗ lực, Chu Trạch Giai vì hắn. Riêng luyện chế có thể làm nhân loại đề cao trí lực cái loại này đan dược cho hắn. Rốt cuộc làm tiểu vương gia ngoại quải, cũng là trước đây hảo đồng đội, Chu Trạch Giai vẫn là muốn phát huy một chút chính mình tác dụng. Trừ lần đó ra, chính là đã kiểm tra qua bao lì xì Thanh Tiêu Tiên Nhân. Trực tiếp một cái bao lì xì phát lại đây, điểm đánh thu bao lì xì lúc sau. Chu Trạch Giai trong tay liền xuất hiện một cây bạch ngọc cây sáo. Càng là rực rỡ lung linh, làm Chu Trạch Giai chỉ là xem một cái, liền biết này cây sáo chỉ sợ không phải cái gì đơn giản đồ vật. Tiếp theo liền thấy được Thanh Tiêu Tiên Nhân tin tức lại đây. Tu chân vị diện Thanh Tiêu Tiên Nhân, ta đã xem qua ngươi đưa lại đây đồ vật, trong đó tím yên linh thảo ta muốn nhiều một chút, còn có hỏa tơ tằm. Ngươi giúp ta nùng một ít, nếu còn có thể tìm được băng diễm quả nói. Ta cũng nghĩ đến một chút, tạm thời liền yêu cầu này đó. Mặt khác ngươi nói phía trước ngươi luyện thanh loan tiên pháp. Vừa vặn ta nơi này có một cái cây sáo thích hợp ngươi. Kia cây sáo gọi là tiên âm sáo. Xem như tiên khí, ngươi dùng nói, sẽ công lực tăng nhiều. Nhất định phải cần thêm sử dụng. Nhìn đến Thanh Tiêu Tiên Nhân nói lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới xác định, nguyên lai đây là tiên âm sáo. Trách không được so với hắn cái kia cây sáo khá hơn nhiều. Lúc này nắm ở trong tay, thế nhưng là phá lệ xinh đẹp. Toàn bộ cây sáo mặt trên điêu khắc một cái hư hóa long. Làm Chu Trạch Giai nhìn thoáng qua liền thích. Thương Lan đại lục ngàn năm lão quỷ. Hành, ngươi muốn đồ vật ta lập tức cho ngươi chuẩn bị. Này tìm yên linh thảo cùng hòa tơ tằm ở ta bên này so giá hảo tìm. Băng diễm quả giá cả hơi chút sang quý một ít, nhưng là đều có thể. Cảm ơn ngươi cây sáo hiện giờ Chu Trạch Giai cũng phát hiện. Thanh Tiêu tiên nhân tuy rằng ngày thường không thế nào ái nói chuyện, nhưng là lại không phải cao lãnh. Ngươi nếu là nói với hắn lời nói thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Tóm lại ở Chu Trạch Giai xem ra, người này kỳ thật coi như là một cái ôn nhu người. Hết chương.